Chương 423, địch nhân cường đại. Trong huyệt động không ngừng quanh quẩn tiếng cười của nàng, có chút thê lương, có chút làm cho đau lòng người. Kim thiền tử, đã ngươi quên đi kiếp trước, vậy ta liền cu nở dê quên ngươi. Nay là tỷ bà tình, mà ngươi, bất quá là cái kia nhỏ yếu đường tam tạng thôi. Nay muốn đánh, ta liền bồi ngươi đánh ngoài cửa, nộ không vung lấy kim cô bổng một lần lại một lần đánh tới hướng ngọn núi. Trận pháp khổng lồ quang mang phát họa lấy nham thạch trên núi, để nó duy trì lấy cuối cùng một kia tiếp xúc thân mật, chỉ là từ cái kia ảm đạm quang mang đến xem, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Tạ Vân Phi một bên nhìn xem đại đồ đệ của mình đặc biệt ra sức làm việc, một bên thưởng thức chung quanh phong cảnh, đồng thời còn không quên cảm thán, cái này hạt tử tinh thật đúng là lợi hại, tạo ra trận pháp lại có lớn như thế tác dụng. Nếu không phải có thứ này bảo hộ lấy trước mặt ngọn núi lớn kia, lấy nộ không đối với nu y lực phá hoại, đã sớm đem nó đập vỡ vụn đi. Con lư ai cho cờ, ngươi lấy ở đâu nhiều lời như vậy, có công phu này không bằng tới giúp ta làm việc. Còn có manh manh ngươi tại sao lại đang ăn đồ vật, trận pháp này đều nhanh phá ngộ không mội tử nghe được Tạ Vân Phi tại thành thơi nói, không khỏi há miệng gầm hét lên, cả người cũng không tốt. Tạ Vân Phi phơi nắng cười một tiếng, lung lay vũ khí trong tay của chính mình, ta đây là kiếm, làm sao phá núi. Còn manh manh nàng đó là đói bụng, không ăn no đợi lát nữa căn bản không có cách nào đánh yêu tình. Sư phụ nói chính là, manh manh đói bụng. Chư manh manh cảm động nhẹ gật đầu, hai tay lại không được đem đồ ăn hướng phía chính mình trong miệng nhét. Tạ Vân Phi nói như vậy bất quá là vì tìm cho mình cái chiến hữu, nhưng nếu như nhiều một cái, sợ sẽ khó mà nói đi. Nộ không nhìn xem hai người, động tác trong tay không khỏi ngừng lại. Còn cũng không lâu lắm, nàng đột nhiên vung lên kim cô bổng. Nằm xuống hướng xuống đất hung hăng đập tới, cười nhạo nói, con lư ai cho cờ, ngươi cố ý a ha ha, ngộ không, chúng ta tin tưởng nhất ngươi Tạ Vân Phi đầu nhất chuyển vội vàng muốn chuyển di chiến hỏa, nhưng hắn không có nghĩ tới là, ngộ không nghe nói như thế lại là lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười, để cho người ta thấy một lần, tại thầm nghĩ trong lòng không tốt, ngao ngọc thân thể xương yếu, cũng không thể để nàng hiện hiện chân. Thân đụng nú y đi. Về phần như ý chân tiên thế nhưng là chúng ta mời tới ngoại viện, làm sao có thể để hắn làm loại này việc nặng. Tạ Vân Phi cười đứng dậy, nói, tốt chúng ta cùng đi tốt. Tạ Vân Phi lời còn chưa nói hết, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nộ không quay đầu nhìn lại, bàng bạc chiến ý, lập tức từ thân thể nàng hướng ra phía ngoài tảng ra, hai mắt bốc cháy lên một cỗ lửa cháy hừng hực. Đây chính là, tỷ bà tinh à. Đem con lư ai cho cờ mê đi ra hỏa kia còn không có phá vỡ trong phòng ấn, tỷ bà tinh đã đi ra. Thí chủ, bần tăng tới. Tạ Vân Phi bày ngay ngắn sắc mặt hướng về phía trước bước lên một bước, sau đó nói ra. Tỷ bà tinh sững sờ cười một tiếng, trong tay ba cỗ xin thép, theo cánh tay có chút nâng lên, phong mang thẳng đối diện trước người cổ. Ta không phải mù lòa, tự nhiên có thể trông thấy ngươi tới. Làm sao lựa chọn xong? Muốn tới khôi phục kim thiền tử ký ức ga không, ta tới là vì muốn về nữ nhi quốc quốc vương. Còn kim thiền tử ký ức, xin thứ cho bần tăng không bỏ xuống được một thế này ràng buộc. Tạ Vân Phi lúc nói lời này lộ ra cực độ nghiêm túc, không có nửa điểm đùa giỡn bộ dáng. Thật sự là hắn không nỡ một thế này ràng buộc, ngộ không, manh manh, ngao ngọc nhiều như vậy người nếu như từ trong trí nhớ của hắn biến mất, Tạ Vân Phi thật không cách nào tưởng tượng. Hắn sau này sinh hoạt đến cùng làm như thế nào tiếp tục. Nếu không, vì cái kia tiểu la lị, hắn mặc dù khôi phục kim thiền tử ký ức lại có làm sao không ràng buộc, vô ưu vô lự ràng buộc ha ha ha ha đường tam tạng, ngươi làm đại đường cao tăng, trong lòng nếu có ràng buộc như thế nào ngựa phận, như thế nào thỉnh kinh, như thế nào tu thành chính quả trong lòng không có chút nào tạp niệm mới là chính đạo, nếu không vĩnh viễn cũng không thể gọi một cái tăng nhân. Tỳ bà tinh hừ lạnh một tiếng nói ra, Tạ Vân Phi sau khi nghe được, sắc mặt bình thản, không có một tia động dung, phảng phất căn bản cũng không có nghe thấy giống như. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, giọng nói vô cùng là bình ổn, kéo dài, ta tin Phật, không ngửa Phật. Hắn định sắp thành Phật, nếu như ngửa Phật, cái kia cả một đời cũng vô pháp cùng Phật bình khởi bình tọa, nói gì tu chính quả Phật tự tại tâm ta, cùng ràng buộc cùng nhau lập. Ràng buộc trừ, Phật bất diệt. Ràng buộc tại. Phật y liệt tồn, cùng ta có liên can gì, cùng tu Phật có liên can gì ngươi? Một lời nói thì bà tinh không phản bắt được, phảng phất lại lần nữa nhìn thấy cái kia đã từng thân ảnh. Nàng vuốt đầu, trong tay ba cỗ xin thép đông nhiên buộc phát ra một cỗ sắc ý, vờ ơ y ma để nguyên bản liền gần như sụp đổ hộ sơn đại trận lại lần nữa ảm đạm không ít, phảng phất liền muốn tùy thời biến mất. Thôi được, ta nói không lại ngươi, đã như vậy, cái kia không cần nhiều lời. Khôi phục kim thiền tử ký ức, ta trả lại ngươi nữ nhi quốc quốc vương. Nếu không ta sẽ giết ngươi, lại đổ thành. Vậy liền không có nói chuyện, nộ không động thủ. Tạ Vân Phi vừa dứt lời, đã sớm không nhẫn mại được nộ không mội tử lập tức vọt lên. Trong tay kim cô đồng phá toái vô tận không khí, mang theo điên cuồng đến cực hạn lực lượng, liều mạng đè xuống. Yêu quái kia, an ta một gậy. Hừ. Tỳ bà tinh ngẩng đầu dương lên, không có một tia sợ hãi. Trong tay ba cỗ xin thép đón bực này công kích, hướng phía bầu trời đập tới, một bộ muốn đem nó nguyên địa đánh về tư thái, phách lối mà tự tin ngựa khi à, để cho ta nhìn xem, ngươi cái này cây gậy có bao nhiêu lực lượng. Vâng. Hai thanh vũ khí hung mãnh đụng vào nhau, không khí chung quanh lập tức tuôn ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí lãng, như gợn nước đồng dạng hướng phía bốn phía phi tốc lan tràn. Tạ Vân Phi bọn người nhao nhao không nhịn được hướng lui về phía sau, giữa lẫn nhau tràn đầy chấn kinh. Cái này va chạm lực lượng thực sự quá mức cường đại, ở đây bất kỳ một người nào nếu như bị trực tiếp đấm vào, đoán chừng trong nháy mắt liền phải thịt nát xương tan. Cảnh giới chênh lệch, đơn giản đè chết người a không tốt, nộ không tỉ tỉ không kiên trì nổi. Đúng lúc này, Như Ý chân tiên lo lắng la lên, cái này khiến Tạ Vân Phi trong lòng không khỏi khẽ động, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản khí thế mãnh liệt ngộ không mội tử, giờ phút này chính căng thẳng nghiêm mặt, lộ ra dị thường vất vả, trong tay kim cô đồng cũng bị trôi này bà cô xin thép cho hoàn mỹ chặn đường, không cách nào tiến thêm nửa phần. Bất quá tỷ bà tinh giờ phút này lộ ra cu nở dê không thể nào dễ chịu, mặc dù trên mặt không có gì thay đổi, có thế cặp chân kia bên dưới bùn đất lại rõ ràng lõm vào, đồng thời càng ngày càng sâu. Tờ S hôm qua tố khổ. Kết quả rất nhiều độc giả bằng hữu duy trì khen thưởng, không nói, vui vui mừng mừng thương các ngươi. Có các ngươi duy trì, thật tốt thật vui vẻ.